Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1356, Vương Sát Linh thỏa hiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian không để ý đến vẻ mặt khó coi của Vương Sát Linh, bởi vì hắn nói đều là sự thật. Một khi giao chiến với tổ chức quốc vương, những đội trưởng có tư liệu đã bị điều tra rõ ràng sẽ gặp nguy hiểm cực kỳ. Ví dụ như Vương Sát Linh, bản thân hắn chỉ là người bình thường, dựa vào nguyền rủa linh dị do trưởng bối truyền lại để hóa thành lệ quỷ, tuy rất mạnh nhưng người thừa kế lại là một điểm yếu tự nhiên. Bình thường thì không sao, không giống người ngự quỷ có nguy cơ ác quỷ hồi sinh. Vương Sát Linh có thể sống đến già chất, nhưng tình hình hiện nay, một khi đại chiến nổ ra, những quốc vương của tổ chức quốc vương chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội làm suy yếu lực lượng cấp cao của tổng bộ. Nói cách khác, chỉ cần ưu tiên nhắm vào Vương Sát Linh, khiến hắn chết đi, sẽ nhanh chóng làm rối loạn kế hoạch của tổng bộ. Mà Vương Sát Linh chết, lệ quỷ hình thành từ ông bà và cha mẹ, hắn sẽ mất kiểm soát, dẫn đến tổng bộ bị tấn công từ hai phía. Đây không phải điều Dương Gian muốn thấy, nên trước hội nghị này, hắn nhất định phải giải quyết điểm yếu của Vương Sát Linh. Ngươi đừng nghĩ ta nói khó nghe. Nói cách khác, ngươi nghĩ một khi giao chiến với tổ chức quốc vương, họ sẽ bỏ qua cho ngươi. Nếu ta là người của tổ chức quốc vương, nhất định sẽ ưu tiên giải quyết ngươi. Ngươi thấy sao? Đối mặt câu hỏi của Dương Gian, Vương Sát Linh im lặng. Hắn biết rõ điểm yếu của mình, nhưng tâm nguyện duy nhất đời này là không muốn lời nguyên của vương gia tiếp tục trên người mình. Nếu không, với nội tình của hắn, muốn thành người ngự quỷ rất dễ dàng, chỉ là kế hoạch của tổ chức quốc vương đã phá hỏng hoàn toàn kế hoạch của hắn. Thân là một trong những đội trưởng của tổng bộ, trước đó được tổng bộ hỗ trợ và cung cấp nhiều tài nguyên như vậy, bây giờ coi như bị trói chặt trên con thuyền của tổng bộ. Dù muốn tránh chiến cũng không được, dù phản bội tổng bộ, gia nhập tổ chức quốc vương cũng không được. Đến lúc đó, đừng nói người của tổ chức quốc vương không tha cho hắn, ngay cả tổng bộ cũng không buông tha. Kẻ phản bội không bao giờ đáng tin, mà người của tổ chức quốc vương lại càng không đáng tin. Nếu không đạt được mục đích tiêu diệt tổng bộ, những quốc vương đó sẽ quay lại đối phó hắn, trừ khi hắn chịu tìm linh dị chi địa ẩn náu cả đời cho đến khi hết thọ. Nếu không, hắn không thể tránh khỏi tình cảnh này. Sau một hồi im lặng, Vương Sát Linh chậm rãi nói, ngươi muốn ta làm gì? Dương Gian bình tĩnh đáp, ta cần ngươi trở thành người ngự quỷ, không cần quá mạnh, ít nhất phải có khả năng tự bảo vệ mình, sau đó tham gia cuộc chiến với tổ chức quốc vương. Trở thành người ngự quỷ là điều bắt buộc, ngươi không có lựa chọn nào khác. Thân là người thường, điểm yếu của ngươi quá rõ ràng, hơn nữa thông tin của ngươi có thể đã bị lộ. Muốn thắng phải thay đổi bản thân, nếu không ngươi sẽ bị xử lý ngay khi gặp quốc vương. Quả nhiên, nghe đến đây, Vương Sát Linh tháo kính, thở dài, trở thành người ngự quỷ không hề khó với hắn. Nhờ ông bà giúp đỡ, hắn hoàn toàn có thể tự chọn lệ quỷ để điều khiển. Chỉ là trở thành người ngự quỷ trong thời gian ngắn sẽ không tăng cường sức mạnh quá nhiều. Lợi ích duy nhất là khó bị giết. Bởi vậy, nếu muốn trở thành người ngự quỷ, hắn phải không ngừng tăng khả năng sinh tồn của mình. Dù sao đối phó kẻ địch cũng không cần tự mình ra tay. Nhưng lời Dương Gian nói là sự thật, nên sau khi suy nghĩ, Vương Sát Linh gật đầu, được, ta biết rồi, ta đồng ý trở thành người ngự quỷ, rất tốt, ta chờ mong màn trình diễn của ngươi. Dương Gian hài lòng gật đầu. Nếu Vương Sát Linh vẫn không hiểu chuyện, hắn không ngại dùng vũ lực uy hiếp, thậm chí dùng biện pháp cực đoan hơn là sớm giải quyết Vương Sát Linh. Dù sao nhờ Tô Viễn vạch trần, hắn vẫn có chút tự tin. Chỉ là loại lựa chọn này, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Dương Gian sẽ không dễ dàng làm. Dù sao, Vương Sát Linh vẫn là một trong những chiến lực hàng đầu, một khi giải quyết được điểm yếu của bản thân, hoàn toàn có thể bù đắp được một đến hai vị quốc vương. Giờ hắn đã đồng ý, đó là điều tốt cho tất cả. Ngoài ra, ta cũng phải lấy đồng hồ quả lắc trong cổ trạch của vương gia. Trong cuộc đối đầu với tổ chức quốc vương, đồng hồ quả lắc có thể phát huy tác dụng rất lớn, cứu được rất nhiều đội trưởng. Nghe đến đó, Vương Sát Linh có chút ngạc nhiên, ngươi biết cách lấy đồng hồ quả lắc sao? Dương Gian bình tĩnh đáp, Tô Viễn đã nói cho ta phương pháp, thời gian chính xác, địa điểm chính xác, hai điều kiện ta đã đáp ứng được. Trước đây ta không thể tự đặt mình vào đúng thời điểm, nhưng bây giờ không còn là vấn đề nữa. Mà hiện tại, đồng hồ quả lắc là vật phẩm linh dị rất quan trọng, nhất định phải sử dụng. Lại là Tô Viễn, nghe vậy, Vương Sát Linh không nói thêm gì nữa, chỉ có chút bực bội. Tên Tô Viễn chết tiệt đó sao cái gì cũng biết? Chẳng lẽ hắn còn hiểu cổ trạch nhà mình hơn cả mình sao? Thật tức chết mày, chỉ tiếc cha mẹ mất sớm, còn nhiều chuyện chưa kịp dặn dò. Thấy Vương Sát Linh không nói gì, cũng không phản đối, Dương Gian nhìn hắn rồi thu hồi ánh mắt, lặng lẽ chờ những người khác. Đến, thời gian trôi qua, lại có đội trưởng mới bước vào tòa nhà. Đó là Hà Ngân Nhi vừa xuống máy bay, cô đón xe đến cổng tòa nhà. Cau mày, trong lòng có chút nghi hoặc, tại sao một hội nghị quan trọng như vậy lại được tổ chức ở nơi dễ thấy như thế này? Họp hành quang minh chính đại thế này, chắc chắn sẽ thu hút không ít người theo dõi. Cái tên ngốc nào nghĩ ra vậy, không sợ bị tổ chức quốc vương tóm gọn một mẻ sao? Tuy nghi hoặc, Hà Ngân Nhi vẫn bước vào tòa nhà Ninh An. Nhưng vừa bước vào, cô nhận ra nơi này không còn là tòa nhà Ninh An thật sự nữa. Cô đã bước vào một thế giới linh dị xa lạ, khiến cô vô thức cảnh giác và đề phòng. Hà Ngân Nhi, đừng căng thẳng, đây là thế giới linh dị của ta. Đi, thang máy lên đây đi. Đã có không ít người đến rồi. Giọng Lâm Bắc từ tầng cao nhất của tòa nhà vọng xuống. Vang, vọng khắp sảnh tầng mội. Nhìn sảnh không một bóng người, Hà Ngân Nhi cũng hiểu ra. Cô gật đầu, bước vào thang máy, rất nhanh. Cửa thang máy mở ra, Hà Ngân Nhi bước vào phòng họp, liếc nhìn xung quanh, toàn là những gương mặt quen thuộc. Cô nói, khi nào thì khai chiến? Ta nhịn bọn chúng đủ rồi, vì chuyện này mà người thân bên cạnh ta đã bị thương nặng. Ta nhất định phải trả thù. Cô vẫn thù dai như vậy, nhưng chuyện này không thể nóng vội, nếu không sẽ chịu thiệt. Hội nghị đội trưởng được tổ chức là để sắp xếp kế hoạch hành động tiếp theo. Cô ngồi xuống trước đi. Cách Trương